Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, phóng khoáng. Lâm Hiên mang theo bảo vật thoát đi, khiến cho sóng to gió lớn. Không nghĩ tới nhiều như vậy bảo vật, đúng là bị Lâm Hiên cấp mang đi. Hơn nữa còn là ở hai đại gia tộc không coi vào đâu mang đi. Làm cho cả Ma Vân Hải đều khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Bọn họ đều cho rằng ba gia tộc lớn sẽ cạnh tranh cái ngươi chết ta sống. Ai biết xuất hiện hí kịch tính một màn. Lâm Hiên liền mang theo bảo vật chạy. Hiển nhiên trận chiến tranh đoạn này lấy Thác Gia hoàn mỹ kết thúc công việc. Bảo vật tất cả thuộc về là Thác Gia tất cả. Lâm Hiên chính là Thác Gia người khác họ trưởng lão. Bảo vật đương nhiên về bọn họ tất cả. Thác Thăng Phong bọn họ trở lại thần võ đảo sau. Tương đối hài lòng. Lần này thu hoạch có thể nói tương đối khá. Không riêng đoạt được bảo vật. Càng là đoạt được hay nhất võ thần truyền thừa ngọc bội. Như vậy thì có thể làm cho Thác Gia thực lực tăng thêm một bước. Đây là bọn hắn muốn đi gặp nhất sự tình. Coi như là không có bất kỳ bảo vật. Chỉ có cái này truyền thừa ngọc bội nói. Với hắn mà nói đều đã rất thỏa mãn. Đảo chủ, ngũ thải liên hoa cùng bàn long tham đều bị Lâm trưởng lão cấp lấy đi. Có muốn hay không phái người đi tìm? Một vị trong đó trưởng lão ngẫm lại mới dò hỏi. Hai thứ đồ này đều rất quý trọng. Bọn họ cũng là có rất lớn nhu cầu. Nếu có thể cầm về nói. Bọn họ đồng dạng là có phần. Không cần. Nếu như hắn trở về nói tự nhiên sẽ trở về. Không cần thiết đi phái người đi tìm. Thác Thăng Phong trầm giọng nói. Coi như trở về. Ai cũng không cho phép hỏi đến chuyện này. Nếu như hắn nguyện ý cho liền cấp. Không muốn cấp. Ai cũng không thể cưỡng cầu. Đảo chủ khí thế bộc phát ra. Để cho mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Lớn như vậy sức dụ dỗ đều buông. Ngũ thải liên hoa đừng nói. Bàn long tham đây chính là tương đối chân quý. Nếu có thể dùng nói. Vậy là có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể tăng cường xuống tu vi. Ai biết Thác Thăng Phong kiên quyết cự tuyệt. Cũng không tính từ Lâm Hiên bên kia muốn đi qua. Thậm chí một bộ phận đều không dự định muốn trở về. Cái này có phải hay không có chút quá hào phóng điểm? Có phải hay không các người cảm thấy ta quá hào phóng điểm? Thác Thăng Phong cười nhạt nói. Cái này là đảo chủ. Bàn long tham số lượng không ít. Có thể cung cấp cho nhiều người dùng. Chỉ có một độc chính hắn dùng nói. Cũng quá nhiều một chút. Trưởng lão ăn ngay nói thật. Bất quá số lượng ai sẽ ngại nhiều. Lâm Hiên đem toàn bộ bàn long tham đều cấp dùng. Hiệu quả kia liền tuyệt nhiên bất đồng. Kỳ thực ta cũng là nghĩ dùng bàn long tham. Nhưng cơ duyên là ở trên người hắn. Tương lai không lâu sau vẫn có thể thông qua võ thần tháp tầng thứ 8. Đến lúc đó nói không chính xác liền có thể trở thành một đại cường giả tuyệt thế. Tương đối vu ba thế lực lớn đối chọi gay gắt. Các ngươi cảm thấy chỉ có chúng ta Thác Gia độc quyền tốt đây. Hay là tạo thế chân vạc đây. Thác Thăng Phong ném ra một vấn đề. Nhất định là một nhà độc quyền, cái này không cần lời thừa. Nếu như một nhà độc quyền nói, cái gì đó tài nguyên tất cả thuộc về bọn họ tất cả. Trên ý nghĩa đương nhiên là có chỗ bất đồng. Cho nên nói tình nguyện giao hảo, cũng không cần trở mặt, để cho hắn trở thành cường đại nhất người khác họ trưởng lão. Đối với chúng ta mà nói là có chỗ tốt, Lâm trưởng lão người này trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần chúng ta không phụ hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không phụ chúng ta. Thác Thăng Phong sớm đã đem Lâm Hiên tâm lý chảo mò thấy triệt. Qua một thời gian ngắn chuẩn bị một chút, phái ra hai cái hóa đan kỳ hộ pháp đi Đằng Long đế quốc Thanh Thành Phủ. Đi trợ giúp bọn họ. Chờ bên này hơi chút ổn định lại sau. Ta tự thân xuất mã. Đi xem Đằng Long đế quốc đến tột cùng có ai chọc tới hắn. Thác Thăng Phong tự thân xuất mã. Đây tuyệt đối là Lâm Hiên không có nghĩ đến. Đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt. Chỉ có cho thấy tương ứng thực lực. Sẽ được tương ứng hồi báo. Nếu như thực lực gì cũng không có. Thác Thăng Phong sẽ để ý tới hắn. Trọng tình trọng nghĩa đi nhiều. Nếu như mỗi người đều đi hỗ trợ nói. Thần võ đảo đều không cần. Minh bạch. Các trưởng lão đều trầm trọng trở về một câu. Rõ cơ bản thượng vấn đề. Lâm Hiên nếu như biến thành cường giả siêu cấp. vậy bọn họ Thác Gia liền có ích lợi rất lớn. Đây chính là chỗ dựa vững chắc. Cướp giật Lâm Hiên bàn long tham đến dùng. Bọn họ tối đa liền tăng tiến chút thọ mệnh. Hoặc là tăng chút tu vi. Bọn họ cũng đều biết bản thân nội tình. Phải nhất phi trùng thiên đã sớm phi. Hoàn toàn trông cậy vào bàn long tham. Đó nhất định chính là lời nói vớ vẩn. Tối đa chỉ là có chút hiệu quả. Bàn long tham đối chiến linh đan kỳ là rất mới có lợi. Càng thêm có thể đột phá. Cho nên đối với Lâm Hiên mà nói chỗ tốt đặc biệt nhiều. Khi bọn hắn vừa mới thảo luận xong không bao lâu, đã có người đi vào truyền lời đạo. Đảo chủ, Lâm trưởng lão trở về. Thác Thăng Phong trong mắt hơi híp, nhanh chóng đứng dậy nghênh đón. Còn lại trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Xem ra bọn họ lòng dạ còn chưa đủ rộng. Đổi lại bọn họ lời còn thật không dám trở về. Chí ít hấp thu xong sau đó. Rồi trở về. Đảo chủ, trước thực sự là đủ mạo hiểm. Ta ở bên ngoài nhiễu một vòng sau mới vừa về. Chính là sợ bọn họ đuổi theo. Lâm Hiên cười xuất ra chữ vật giới chỉ đạo. Đây là ngũ thải liên hoa cùng bàn long tham. Không biết cái này phân chia như thế nào. Nghe được Lâm Hiên lời nói này. Vừa rồi mấy vị trưởng lão đều muốn độn thổ động. Cái này phải nhiều sao rộng rãi lòng dạ mới lấy ra. Hơn nữa còn vô dụng nửa điểm. Cái này không cần. Bàn long tham đối với ngươi mà nói hiệu quả tốt. Đều không cần bất luận cái gì luyện hóa. Ngươi có thể trực tiếp hấp thu đi vào. Đủ để đề thăng không ít tu vi. Đồng thời hợp với một mảnh ngũ thải liên hoa. Có thể cho ngươi hấp thu đứng dậy càng thêm dễ dàng. Bàn long tham ẩn chứa nguyên lực vô cùng hung mãnh. Có thể xanh phá kinh mạch. Nếu như dùng lên ngũ thải liên hoa. Đó chính là ổn định cái này nguyên lực cuồng bạo. Thác Thăng Phong đề nghị. Trong mắt hắn nhìn Lâm Hiên ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Hắn chẳng bao giờ như vậy thưởng thức qua một người. Lâm Hiên tuyệt đối là hắn cực kỳ thưởng thức. Hắn cũng không nhận ra Lâm Hiên là một ngu ngốc. Không biết bảo vật tầm quan trọng. Cái này đều lấy ra chỉ có thể nói trọng tình. Lâm Hiên đương nhiên là nghĩ tới phương diện này. Hắn là mở ra người không sai. Nhưng không có Thác Thăng Phong hỗ trợ. Vậy hắn như thế mang ra ngoài. Nửa đường sợ rằng đều bị chặn giết đi. Nếu như không ai hỗ trợ. Đều là một mình hắn xuất lực. Đừng nói là lấy ra chia sẻ. Thấy cũng sẽ không cho bọn hắn thấy xuống. Cộng thắng mới là vương đạo. Quá tham lam hạ chàng chính là cô giúp vô duyên. Này cũng không cần. Lâm Hiên ngẩn ra. Ngẫm lại nói ra. Như vậy đem. Bàn long tham ta lưu một bộ phận. Còn lại chính các ngươi xử lý. Có thể cấp Thác Vân Hải dùng. Ngũ thải liên hoa cũng vậy. Ta liền lưu lại hai mảnh lấy tiền đồ dự bị. Còn lại sẽ để lại cho các ngươi. Nói xong cũng đem chữ vật giới chỉ đưa lên. Muốn cho Thác Thăng Phong tự mình phân phối. Thác Thăng Phong híp mắt đánh giá hắn. Chợt tiếp nhận chữ vật giới chỉ trầm giọng nói. Theo ta qua đây. Chúng ta Thác gia có một thật tốt tu luyện tràng sở. Dưới tình huống bình thường là mấy năm mới có thể đi vào một lần. Ban đầu nghĩ chuẩn bị cho Vân Hải. Hiện tại ta nghĩ cho ngươi đi vào. Phối hợp cái này bàn long tham. Có thể cho ngươi nâng cao một bước. Còn lại trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không có chen vào nói. Vậy tu luyện nơi thực sự là tương đối trọng yếu. Không phải đặc biệt trọng yếu đệ tử. Là không có khả năng để cho đi vào. Ngoại nhân nói càng thêm không có cơ hội. Bất quá lần này bọn họ cam chịu. Lâm Hiên có tư cách đi vào. Convert by. King Killer. Hết chương.